Chương 129, mê hoặc chi xâm, công bố nội tâm nơi sâu xa sợ hãi. Ở cổ gạ xúc tiến dưới Long cùng xạ là mẹn sở có lần thứ nhất không sai phối hợp. Long tạm thời nghỉ chân bổ kẹ mẩn trung tâm, một mặt là cho xạ là mẹn sở cung cấp một cái hài lòng tu dưỡng hoàn cảnh còn có chính là tiến một bước sâu sắc thêm lẫn nhau trong lúc đó giao lưu. Dựa vào Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn thân thể cường hãn tố chất cùng kinh người sức khôi phục chỉ dùng 2-3 ngày thời gian xạ là mẹn sở có thể xuất viện. Tuy rằng trì hoãn 2 ngày thế nhưng thu hoạch nhưng là to lớn. Xạ lạ mẹn sở chính là lòng đối chiến phi hành đạo quán tốt nhất tiên phong. Tăng nhanh tốc độ tiếp tục hướng về vì Onet City phương tiến về phía trước, Long còn có chúng nữ đi tới một mảnh tràn ngập sương mù rừng rậm. Lại là sương mù, hơn nữa còn là rừng rậm, chúng ta lần này sẽ không lại muốn lạc đường đi đã chỉ trên đỉnh đầu tinh tinh nói rằng, bây giờ sắc trời QNZ này muộn như vậy ta không có đâu rào cản hứng thú. Long nhìn chung quanh một lần sau đó nói, vậy chúng ta tìm một cái trống trải địa phương sinh cái lửa trại, tối hôm nay liền ở trong rừng rậm lộ doanh đi ta cảm thấy vùng rừng rậm này để lộ ra một luồng khí tức quái dị. Su dị cầm GPS hướng dẫn nghi không ngừng lật xem, phía trên này biểu hiện khu vực này gọi mê hoặc chi xâm, thế nhưng là không có tương quan tỉ mỉ giới thiệu. Long suy tư một tí nói rằng, bình thường u linh bổ kẹ mẩn qua lại địa phương hội cho người âm u lạnh giá cảm giác, luôn cảm giác bị người đánh cắp nhìn trộm coi. Nếu như nói nơi này có vui vẻ trò đùa giai u linh bổ kẹ mẩn này tối hôm nay chúng ta nhất định phải thông qua nơi này. Không nói một lời sạp gì nạ lúc này đột nhiên mở miệng dùng lạnh lẽo mà ngự khí nói rằng, u linh bổ kẹ mẩn không có cái gì đáng giá sợ sệt, nếu như chúng nó dám to gan xâm phạm chúng ta liền toàn bộ giao cho ta tới thu thập. Long còn có đất sỉ cùng sủ gì nghĩ mà sợ nhìn vẻ mặt lạnh lùng sạp gì nạ. Theo các nàng lúc trước gộn đèn ruột diêm bầu không khí so với hiện tại muốn ngột ngạt hơn nhiều. Sắp dĩ nạ trước đây là lệnh hết thể huấn luyện liền tham sống sợ siêu năng lực quán chủ, đặc biệt đối với đã từng bị biến thành quá con rối người đến nói, gộn đèn ruột diêm tuyệt đối là bọn hắn cả đời bóng tối. Có sạp dĩ nạ ở mặt trước đánh trận đầu Long còn có đất xì xủ gì trong lòng các nàng muốn chân thật hơn nhiều. Bất quá ở đây ngủ ngoài trời kế hoạch nhưng là muốn gác lại. Long tình nguyện nhịn xuống buồn ngủ QNZ muốn mau chóng rời khỏi cái địa phương đáng chết này. Càng đi trong rừng rậm cất bước yên vụ, trở nên càng ngày càng đậm, trên đỉnh đầu ánh sao trải qua bị hoàn toàn che khuất. Yên tĩnh ban đêm chỉ có sàn sạt tiếng bước chân, hoàn cảnh này làm sao khá giống sẽ ẩn hữu lý đoạn ngắn. Tuy rằng Long nhiều lần ở trong lòng nhắc nhở chính hắn một thế giới không có quỷ quái, nhưng loại này trong lòng ám chỉ nhưng khiến cho hắn cảm giác sợ hãi càng ngày càng mạnh. U linh bộ kẻ mẩn nhất giỏi về chính là chế tạo hư ảo chân thực cảnh tượng khiến người ta sợ sệt, có lúc chúng nó cũng sẽ chế tạo một cái mọi người trong lòng vẫn ước mơ giả lập hoàn cảnh. U linh hệ Ghost Type bộ kẻ mẩn năng lực là quỷ dị nhất. Liên tục nhìn chằm chằm vào dưới bàn chân Long càng ngày càng cảm giác bầu không khí không đúng, đi rồi hồi lâu thế nhưng chung quanh hắn cảnh sắc nhưng là không chút nào biến hóa. Tại sao lại như vậy Long kinh ngạc nói. Tại sao ta đi rồi lâu như vậy nhưng vẫn dậm chân tại chỗ? Nhưng mà nhất làm cho Long đáy lòng phát lạnh chính là hắn nhìn thấy gì phóng tầm mắt nhìn tới từng tòa tàn tạ cũ kỹ bia mộ, tả sau hai bên lít nha lít nhít mà quả thực chính là nghĩa địa. Ảo giác, này nhất định là ảo giác Long khắp cả người phát lạnh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 108,000 cái lỗ chân lông toàn bộ dựng thẳng lên đến. Sắp gì nạ, su gì? Đại sĩ Long từng lần một la lên ba nữ danh tự, không biết lúc nào các nàng toàn bộ không thấy bóng dáng. Long vô cùng kinh hoàng đưa tay hướng về bên hông sơ soạn, thế nhưng đai lưng của hắn trên nhưng là giống tuyết, hắn mạ sờ bạn, Đặc Long còn có giáo sư bạn toàn bộ không thấy. Lẽ nào ta lại xuyên qua trở lại Long tàn nhẫn mà ngắt lấy gò má của chính mình, hảo như đau rồi lại không đau. Từng trận âm phong thổi lại đây, Long không kìm lòng được mà dùng mình một cái. Không được ta nhất định phải ly khai nơi này Long túi đầu vắt chân lên cổ về phía trước một đường lao nhanh, thế nhưng hắn nhưng là làm sao đều giống như chạy không tới phần cuối như thế. Long cảm giác trên gáy trải qua chảy ra mồ hôi lạnh, nội tâm đột nhiên có một loại mãnh liệt muốn quay đầu dục vọng. Long từ từ chuyển qua đầu một cái ăn mặc màu trắng bạch đại quái tóc thai bù xù nữ nhân đột nhiên chui ra. Sơn thôn láo thi, sở người Mỹ Long đặt mông dọa ngồi dưới đất. Trong lòng hắn có dũng khí thật không tốt ý nghĩ. Long ngồi dưới đất không ngừng lùi lại, thế nhưng không có vài bước hắn đột nhiên đẩy đến một cái hạ đần đồ vật. Theo bản năng mà quay đầu lại, dĩ nhiên là một bộ dùng huyết tất đỏ chót quan tài. Long Jun cầm cập mà chỉ vào quan tài trước ảnh chụp, này thình lình chính là chính hắn bức ảnh. Long hoảng sợ nhìn sợ người Mỹ từ từ hướng về hắn áp sát, tiểu thụy ngón tay đem tóc trên trán tràn đầy đẩy ra không nên a. Long quát to một tiếng dùng tay che ở trước mặt. Tỉnh lại đi a, Long, ngươi làm sao? Long cảm giác có người ở lôi kéo cánh tay của hắn, âm thanh này nghe phi thường quen tai. Long mở tròn mắt, ánh vào trước mặt chính là một tấm tinh xảo khuôn mặt, không phải tưởng tượng thất khiếu chảy máu khủng bố mặt. Đại sĩ Long rốt cục thấy rõ này trương gần trong gang tấc gương mặt là ai, con mắt chung quanh quét một vòng, cụ nát mộ bích đã biến thành từng viên một cây cối. Đây là mê hoặc chi xâm sao? Long hưng phấn từ trên mặt đất bò, kích động sau khi ôm chặt lấy đại sĩ, quá tốt rồi, ảo giác, tất cả những thứ này quả nhiên đều là ảo giác có đúng không? Đại sĩ đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm tê cười. Cảnh sát chung quanh một trận vặn vẹo lại biến trở về cái kia âm u khủng bố nghĩa địa, Long trong lòng lần thứ hai có một loại cảm giác xấu. Một tia thanh ti phất quá khuôn mặt, tí tách, một giọt chất lỏng màu đỏ rơi vào Long trên cánh tay. Đại sĩ tóc là màu vàng óng, Long theo bản năng mà nghiêng đầu. Đập vào mi mắt chính là một tấm nhìn thấy mà giật mình thất khiếu chảy máu khủng bố mặt, miệng như là bị đào rỗng có thể nhét vào một cái nắm đấm. Trắng xám con ngươi không có một tia sinh khí thẳng tắp nhìn chằm chằm Long. À, sợ người Mỹ Long kinh hô một tiếng vội vã đẩy ra trước mặt này cụ sơn thôn lao thi, bước hai cái chân liều mạng mà vung vẩy, cũng không dám nữa quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cảnh sát chung quanh chậm rãi biến hóa mơ hồ cắt thành cây cối buộc phát rừng rậm, Long suy tử treo ở cách mặt đất một me tờ không trung tại chỗ đạp bước mà chạy trốn. Sắp gì nạ con mắt sáng thâm thúy ánh sáng. Từng bước hướng về Long hư không đi tới. Long, ngươi điên rồi! Đại sĩ cùng sủ gì một trước một sau mà chạy tới. Đại sĩ vô vô cái mông bất mãn nói, ngươi vừa đột nhiên trơn nên thật kỳ quái, nhân ra hảo ý chạy tới dịu ngươi, mà ngươi nhưng là một cái ta đẩy ngã trên mặt đất, thực sự là lòng tốt không báo đáp tốt. Sạp gì nạ đại sĩ còn có sủ gì? Long rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn thân thể bị sạp gì nạ dùng siêu năng lực từ từ để xuống. Không dám tin chắc nói, lần này là thật sự các ngươi sao? Nếu như ba người các ngươi người ở biến thành sơn thôn lao thi ta liền muốn bị dọa chết tươi. Không đúng, Long vẫn là không yên lòng, tiện tay móc ra một cái bộc bản. Hống tí giả nỉ tạ thân thể to lớn từ bộc bản trong bắn ra ngoài. Long lần này rốt cuộc tìm được chân chính dựa vào, không quan tâm các ngươi là ưu linh bổ kẹ mẩn hay vẫn là giả thần giả quỷ sơn thôn lao thi. Có ác hệ đặc thai bá giả chấn trận lần này hết thể ăn chắc các ngươi rồi. Đại sĩ cùng sủ gì con mắt trợn trừng lên, kinh ngạc nhìn Long tự mình nói với mình. Sắp dĩ nạ cánh tay hư không rỗi một cái một tay bám vào một con gần gạ cùng hồn tơ lạnh lùng nói, là các ngươi hỉ nọ xì sợ cho quỷ, làm ke cờ âm mở đầu các ngươi hiện tại liền chuẩn bị trả giá thật lớn đi. Sạp dĩ nạ này lạnh leo âm trầm ánh mắt nhìn chăm chú gần gạ cùng hồn tơ run lẩy bẩy, phốc một tiếng. Này hai con lũ linh bổ kẻ mẩn bị sạp di nạ dùng mạnh mẽ siêu năng lực đã biến thành đố ngẫu đồng thời bị tiện tay ném mất. Siêu năng lực hệ nữ vương ở thời gian qua đi mấy tháng sau rốt cục lần thứ hai tái xuất giang hồ, khủng bố thủ đoạn như trước làm người nhìn mà phát khiếp. Su dĩ lần thứ nhất nhìn thấy sạp di nạ biểu diễn phương diện này năng lực, chăm nghe không bằng một thấy, nan nở dê bị khiếp sợ ở Long hiện tại cuối cùng cũng coi như làm rõ dòng suy nghĩ. Cảm tình hắn vừa nãy trong lúc vô tình bị hai con lũ linh bổ kẹ mẩn thôi miên, hơn nữa là một cái thiết thiết thật thật ác ngộng không cần phải nói, điều này cũng nhất định là chúng nó kiệt tác. Suzy nhặt lên trên đất trải qua biến thành đố ngâu gần gạ cùng hồn tơ, cẩn thận từng ly từng tí một mà nói với sạp gì nạ, chúng nó trò đùa dai tuy rằng cho chúng ta tạo thành quá nhiều, nhưng chúng nó dù sao hay vẫn là bổ kẹ mẩn. Vì lẽ đó chờ chúng ta xuyên qua vùng rừng rậm này sau vẫn là đem chúng nó phục hồi như cũ được không? Sủ gì tâm địa quả nhiên thiện lương, Long nhưng la hận không thể đi lên đem hai người này tàn nhẫn mà giẫm trên mấy đá, hắn suýt chút nữa không bị dọa đánh giẫm đi. Bất quá nghĩ đến nơi này, Long nghi hoặc mà nhìn sủ gì cùng đái si đạo, các ngươi làm sao hội không có chuyện gì? Lẽ nào các ngươi không có làm ác ngộng à? Đái si lắc đầu một cái nhảy nhót nói. Ta mộng thấy mình trở thành thủy hệ hỏa tở hai bổ kẹ mẩn thiên vương, đem bổ kẹ mẩn chiến đấu cùng nghệ thuật biểu diễn hoàn mỹ dung hợp đến đồng thời. Sau đó có thật là nhiều người mộ danh đến sể dù lỉn dìm quan sát ta biểu diễn. Loại này tâm tình vui thích quả thực không cách nào dùng lời nói miêu tả, nhưng đáng tiếc sạp gì nạ không có nhượng ta đem mộng kết thúc. Này đều là chút gì A? Long lòng vẫn còn sợ hãi mà vô ngực, tuy rằng vừa gặp một phen kinh hãi, thế nhưng hắn như trước đối với Đa Sĩ loại này nằm mộng ban ngày hành vi biểu thị khinh bỉ. Thiên Vương chạy đi biểu diễn thủy trên ba lôi thiệt thòi na nở dê nghĩ ra được, lộ ấy nếu như biết Đa Sĩ có ý tưởng này nhất định sẽ bị tươi sống tức chết, đồng thời lập tức đem nàng trục xuất sư môn. Bất quá so với hắn cái kia hù chết người ác ngộng, Long thực sự là phi thường ước ao Đa Sĩ, tại sao hắn đãi ngộ sẽ sai cự lớn như vậy? Long đưa ánh mắt chuyển hướng Suzy, bốn mắt nhìn nhau, Suzy xẻo tu đỏ mặt. Hít, sao rồi Long không biết Suzy làm sao đột nhiên hội có loại này phản ứng, khiến cho hắn trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Na nở dê là mơ tới món đồ gì sao, bất quá xem vẻ mặt của nàng hẳn là không phải ác ngộng. Hống vẫn lẳng lặng mà đứng đảm nhiệm thị vệ thì Dạ Nhi Tạ đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ. Có địch tình đại gia cẩn thận rồi, không phải nhiều lần đều có số may. Long lập tức ý thức nhất định là Tỷ Dạ Nhi Tạ nhận ra được cái gì, lập tức lên tiếng nhắc nhở chú nữ. Tỷ Dạ Nhi Tạ miệng đại đại mở ra, gầm thét lên phun ra một vòng sóng gợn tia sáng. Đặng Tùn Xệ một trận quét ngang, uy lực mạnh mẽ áp đảo vài gốc cây cối, vài con gặt lì ẩn giấu ở cây cối trên nhất thời lộ ra nguyên hình. Sạp Dĩ Nạ lần thứ hai tiến lên, dùng con mắt nhẹ nhàng chừng một chút, trên đất nhất thời lại thêm ra mấy cái gặt lì bấu ngấu. Long dùng một mặt ưu hoán vẻ mặt nhìn Sạp Di Nạ, ánh mắt kia ẩn chứa ý tứ là đang hỏi, tại sao vừa hắn trong hỉ nọ xịt thời điểm Sạp Di Nạ không thể mờ ơ y chu cờ xuất đến giải cứu hắn. Bất quá đối với Sạp Di Nạ Long không dám đi nghi vấn, sơ ý một chút hắn sẽ cùng những gặt lì đó như thế khổ rồi. Sạp Di Nạ không biết là dùng độc tâm thuật hay vẫn là từ Long này phó ánh mắt ưu hoán trong đọc hiểu ý của hắn. Siêu năng nữ sinh bản một tấm lạnh lèo âm trầm mặt cười lạnh lùng nói, trước ta cũng bị thôi miên, nhìn thấy rồ sẩy. Long cùng Đa Sĩ còn có sủ gì trong lòng giật nảy cả mình. Một bộ trong thân thể nắm giữ hai loại nhân cách trải qua đủ giật mình, bọn hắn tự hỏi nếu như đột nhiên nhìn thấy một chính mình khác có thể hay không tinh thần hỏng mất. Bất quá đối với Sạp Di Nạ tới nói, trong lòng nàng hẳn là không tồn ở thứ sợ. Ú linh hệ Ghost Type bổ kẹ mẩn chính là lợi dụng trong lòng mỗi người sợ hãi cùng ảo tưởng giấc ngủ ma túy bọn hắn, chế tạo một bộ gần như chân thực hình ảnh. Long ở kiếp trước từng có một lần một mình ở nửa đêm xem sơn thôn lão thi mà bị dọa đến trải qua. Không nghĩ tới là mặc dù xuyên qua rồi thế nhưng trong lòng nơi sâu xa chôn giấu này phần sợ hãi hay vẫn là lái đi không được. Đối với rổ xảy sự tình, Sạp Dĩ Nạ không có thỏa mãn đại gia lòng hiếu kỳ tiếp tục bàn giao xuống, Long chính là lại hiếu kỳ cũng hết tác dụng rồi. Hắn không phải siêu năng lực giả. Lực lượng tinh thần của hắn liền một cái thanh sắt đều không thể chết loan, vì lẽ đó càng không nói đến độc tâm thuật. Long nghề này bô nở người đi theo Tỷ Dạ Nhỉ Tạ mặt sau một đường đi tới, nhưng không nghĩ mê hoặc chi trong rừng lại còn có một cái mộc đầu dựng đơn giản phòng nhỏ. Nơi này ở một cái chăn nuôi hủ tụt kim linh bà, na nở dê chuyên môn đem hủ tụt cho thuê cho những cái kia cần con đường nơi này lữ nhân. Mê hoặc chi xâm quanh năm bị ma yên bao trùm. Được trời cao chăm sóc điều kiện sử vùng rừng rậm này trở thành ưu linh hệ Ghost Type bổ kẻ mẩn thiên đường. Yêu thích trò đùa dai ưu linh bổ kẻ mẩn thường thường hội cho thông qua nơi này lữ nhân tạo thành quấy nhiễu, khiến cho bọn họ rất dễ dàng ở trong cánh rừng rậm này lạc lối phương hướng, vì lẽ đó lâu dần vùng rừng rậm này liền được gọi là mê hoặc chi sâm. Mà Kim Linh bà thông qua huấn luyện hủ tốt nhượng chúng nó học được nhìn thấu sở kỳ hiệu, như vậy liền có thể tìm tới ẩn giấu đi ưu linh bổ kẻ mẩn. Vì an toàn thông qua mê hoặc chi sâm, vì lẽ đó rất nhiều mọi người sẽ ở Kim Linh bà nơi này cho thuê bị ghi. Tuy rằng đối với Long Tổ này hợp tới nói có thể không cần hủ tuột cu nở dê có thể an toàn vượt qua vùng rừng rậm này, bất quá Long nhớ tới lão nhân già cao tuổi rồi muốn huấn luyện nhiều như vậy hủ tuột rất không dễ dàng, vì lẽ đó liền chăm sóc một tí Kim Linh bà chuyện làm ăn. Mới vừa rồi bị hỉ nọ xịt kinh hại đến Long cũng không dám nữa lưu ở nơi này ngủ. Hơi hơi lưu lại chốc lát Long liền dẫn một con hủ tuột cùng chúng nữ vội vàng chạy đi. Kim Linh bà hủ tuột xác thực huấn luyện rất tô tờ, nhìn thấu sở kỳ phi thường mạnh mẽ. Long có thể an tâm mà đem một cước giẫm xuống liền đất rung núi chuyển Tỷ Dạ Nhỉ Tạ thu hồi đến rồi. Ở Sạp Di Nạ cùng hủ tuột hợp tác dưới sự phối hợp, Long đám người chuyến này rốt cục chữa cờ ở tảng sáng trước xuyên qua mê hoặc chi sâm. Đem hủ tụt trao đổi cho Kim Linh bà sinh đôi muội muội Linh Kim bà Long rốt cục có thể an tâm tùng trên một hơi. Bận việc một buổi tối, còn có bị lo lắng sợ hãi một buổi tối, Long chỉ muốn có thể tìm một chỗ an ổn bù cái hấp lại cảm thấy. Ngược lại trong thời gian ngắn còn không cách nào đến Vionet City, vì lẽ đó thẳng thắn trước tiên ngủ đi.